Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, nội kình 6 cảnh. Triệu Toàn kiên trì muốn đem Đại Khai Bi Thủ bí tịch tặng cho Lý Khâu. Trò chuyện biết được, Triệu Toàn có thể như thế tùy tiện đem môn võ công này truyền thụ cho người khác, đều bởi vì môn võ công này không phải là sư truyền, cũng không phải gia truyền. Không cần trải qua bất luận kẻ nào cho phép, là hắn tuổi trẻ lúc áp tiêu, tại một gian miếu hoang tàn tạ tượng thần bên trong chỗ phát hiện. Đạt được bí tịch sau hắn chăm học khổ luyện, trải qua mười mấy năm, mới có giờ này ngày này địa vị võ công. Triệu Toàn có thể đem mình phát tích chi căn bản giao cho Lý Hưu, đồng thời không có chút nào đau lòng cùng không bỏ. Trong lòng đối Lý Khâu cảm ân chi tình có thể thấy được chút ít. Hắn gọi Lý Khâu theo bí tịch trước luyện, chờ hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, có thể hành công vận kinh, lại cẩn thận chỉ điểm hắn. Triệu Toàn sau khi đi, Lý Khâu ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn xem trong tay bí tịch. Hôm qua hắn kiến thức đến 3 người giao thủ, biết được trên đời này có đi tới đi lui, quyền cước sinh uy võ công, muốn nói không hướng tới cực kỳ hâm mộ kia là giả. Hắn nhưng bên ngoài trăm bước quyết người sinh tử, lại làm không được để ngàn quân tránh lui. Kia là một loại khác, uy phong cùng cường đại, không mượn vật ngoài, toàn bằng đã thân, sao có thể không khiến người ta sinh lòng hướng tới. Hắn cứu Triệu Toàn tính mệnh, là nghĩ từ hắn trên thân đạt được chút gì. Môn võ công này thật sự là chính hợp tâm ý của hắn. Bất quá Triệu Toàn cũng không lỗ, có cái gì có thể so sánh tính mệnh quan trọng hơn. Hắn như không có xuất thủ, Triệu Toàn hiện tại thi thể đều đã lạnh thấu. Lý Khâu đè xuống trong lòng cảm xúc, lật ra bí tịch, Đại Khai Bi Thủ, danh tự lên được giống như là ngoại công, nhưng thật ra là một môn lớn mạnh khí huyết. Diễn sinh nội kình nội gia võ công, chiêu thức lấy quyền, trưởng, chảo làm chủ, đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo, đại thành viên mãn thời điểm, tay không liệt thạch khai bia không đáng kể. Đối môn võ công này có một cái đại khái ấn tượng về sau, Lý Khâu bắt đầu ký ức chiêu thức, thử diễn luyện, trong doanh trướng địa phương cực kỳ rộng lớn, cũng không cần đi ra bên ngoài. Hắn ngay tại trong doanh trướng diễn luyện, một chiêu một thức ở giữa xưng không lên thông thuận tự nhiên, nhưng cũng không có gập ghềnh, thân thể của hắn có nhất định cơ sở, sẽ không giống thường nhân học võ như vậy gian nan. Ngay từ đầu Lý Khâu không cầu nhanh, chỉ cầu chiêu thức tiêu chuẩn, khí lực dùng đủ, chờ thuần thục về sau, lại từ từ tăng thêm tốc độ, từ buổi sáng đạt được võ công. Một tới luyện tới ban đêm, chiêu thức càng ngày càng thuần thục, thể ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Bao quát ban đêm nằm ở trên giường, hắn cũng đang suy nghĩ bí tịch bên trên chiêu thức. Lý Khâu toàn thân tâm đều đầu nhập đến Đại Khai Bi Thủ môn võ công này bên trong. Phảng phất không biết vất vả, không biết mệt mỏi, mỗi có một chút tăng lên, hắn đều cảm thấy đặc biệt phong phú. Đặc biệt vui vẻ, liên tiếp hơn 10 ngày, đều là như thế. Quân doanh phía bắc một chỗ trong rừng cây, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu chiếu xuống tới. Bằng phẳng trên mặt đất một mảnh quang ảnh pha tạp, Lý Khâu chính hết sức chuyên chú diễn luyện đại lực khai bi thủ môn võ công này. Nhìn hắn chiêu thức ăn khớp, quyền cước ở giữa đã đơn giản uy thế. Triệu Toàn đứng ở một bên thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc, vẻn vẹn hơn 10 ngày liền có thể đem môn võ công này luyện đến tình trạng này. Thật rất kinh người, đợi Lý Khâu diễn luyện xong một lần đại khai bi thủ. Hắn đã là mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, võ học một đạo muốn có thành tựu, thiên tư cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Triệu Toàn cười vỗ tay tán thán nói, Lý huynh đệ tư chất ngươi thượng thừa, ý chí kiên định, ngày sau dương danh thiên hạ ở trong tầm tay. Lý Khâu nghe lời này, không nói gì, thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Có lẽ Triệu Toàn nói không phải lời xã giao mà là sự thật, nhưng cái kia cũng không có gì tốt tự đắc. Tương lai là tương lai, bây giờ là bây giờ. Đem hắn ném về vài ngày trước Mã Như Phong trước mặt, vẫn như cũ là tiện tay có thể đánh chết sâu kiến. Hắn trong lòng rõ ràng, mình khoảng cách nắm giữ môn võ công này cũng chính là nhập môn, đều còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hiện tại chỉ có thể nói là quen thuộc chiêu thức, khoảng cách hòa hợp quán thông, linh hoạt vận dụng kém xa. Ta không nhiều cầu, chỉ cầu kiếp này có thể có Triệu đại ca dạng này một thân võ công như vậy đủ rồi. Lý Khâu khẽ cười nói, đến lúc đó thiên hạ chi tập thể chỗ nào không thể đi được. Chớ nhìn Triệu Toàn cùng Mục Nhất Minh vài ngày trước liên lên tay, đều bị Mã Như Phong đánh cho chật vật không chịu nổi, cuối cùng một chết một bị thương, nhưng không có nghĩa là Triệu Toàn cùng Mục Nhất Minh võ công liền kém. Không vào vương phủ làm môn khách trước đó, Triệu Toàn từng trên giang hồ hành tẩu, tên hiệu Khai Bi Thủ Triệu Toàn, danh chấn giang hồ mười mấy trở, ít có đối thủ. Tật Mưa Kiếm Mục Nhất Minh cùng Triệu Toàn là cùng một cấp độ cường giả. Kia Mã Như Phong cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Hắn tên hiệu Lạnh Cầu Vòng Kiếm, võ công cao cường, giang hồ đỉnh tiêm thích khách một trong. Đã từng không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ gãy tại dưới kiếm của hắn. Nếu không phải hắn ra vẻ thợ săn ám sát Tề Hành, để tránh gây cho người chú ý không có mang kiếm tiến quân doanh, thực lực trước gãy ba phần, sau lại hút vài hơi mê hồn khói, căn bản sẽ không rơi xuống phục dụng kiệt huyết tán tình trạng. Tối thiểu toàn thân trở ra không phải việc khó. Đợi đến Mã Như Phong ăn vào kiệt huyết tán, thực lực bộc phát hơn xa bình thường mấy lần, toàn bộ thiên hạ đều không có mấy người có thể ngăn được hắn. Triệu Toàn cùng Mục Nhất Minh một chết một bị thương tình có thể hiểu. Về phần Mã Như Phong tại sao lại bị Lý Khâu một tiễn bắn chết, hắn lúc ấy gần như dầu hết đèn tắt, tâm thần cũng đều đặt ở sắp chết trong tay hắn bên trên Triệu Toàn trên thân, cho nên mới sẽ nhất thời thất thủ, chết tại Lý Khâu tên bắn lén hạ. Đặt ở bình thường, căn bản là chuyện không thể nào. Triệu Toàn nghe được Lý Khâu cười lắc đầu, nội kình sáu cảnh, thông, hợp, thấu, xuất, ngưng, kiên, ta bất quá đệ ngũ cảnh, tung hoành một phương không khó, cần phải phóng nhãn thiên hạ, so với ta mạnh hơn có khối người. Ô, Lý Khâu nhãn tình sáng lên, còn xin Triệu đại ca nói kỹ càng một chút nội kình này sáu cảnh. Tự nhiên, Triệu Toàn hướng Lý Khâu giải thích như thế nào nội kình sáu cảnh về sau, lại chỉ điểm hắn đại khai bi thủ môn võ công này mãi cho đến hoàng hôn mặt trời lặn. Trong doanh trướng, đèn đuốc sáng trưng, Lý Khâu chậm rãi diễn luyện chiêu thức, hồi tưởng Triệu Toàn ban ngày nói, thỉnh thoảng điều chỉnh thể ngộ. Căn cứ Triệu Toàn nói, nội kình sáu cảnh kỳ thật không nhiều huyền bí, rất tốt lý giải cùng phân chia. Đệ nhất cảnh, thân thủ không trệ, phát kình thông thuận, thông qua không ngừng luyện chiêu, đem quyền cước trong động tác vụng kình bỏ đi, làm được thông thuận tự nhiên phát kình, cũng hình thành bản năng. Muốn đạt tới đệ nhất cảnh, chỉ có một cái cần chữ, muốn bao nhiêu lần luyện tập chiêu thức. Hắn chính là như vậy ngay tại hướng đệ nhất cảnh xuất phát. Đệ nhị cảnh, gân cốt liên tiếp, kinh lực hòa hợp, tinh tế trải nghiệm chiêu thức ở giữa, gân cốt chống ra cùng băng lên, thẳng đến ngàn vạn lần diễn luyện, khiến cho gân cốt có thể giống cung cùng dây cung đồng dạng. Tùy ý rút lại băng phát, đánh ra một quyền, kinh lực từ chân mà phát, đến chân, đến eo, đến lưng, đến cánh tay, lại đến tay. Kình lực liên tiếp quán thông, hòa hợp một chỗ, tự có tràn trề đại lực. Đệ tam cảnh, nội kình thấu thể, có thể kích không trung, Đệ nhị cảnh trong lúc giơ tay nhấc chân, nội kinh hòa hợp một chỗ, sẽ sinh ra vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, phảng phất khắp nơi nhận một loại nào đó hạn chế, chờ nội kinh lớn mạnh đến đủ để đánh vỡ hạn chế. Liền có thể thấu thể mà ra, đập nện không trung, quyền cước chưa tới địa phương, cũng lại nhận công kích, có thể cách không đả thương người. Đệ tứ cảnh, kinh xuyên ra thịt, đau nhức tổn thương tạng phủ, nội kinh biến hóa, trở ra ta thể, lọt vào ngươi thể, đả thương người tạng phủ, âm toàn phi thường. Đệ ngũ cảnh, nội kinh ngưng thực, giống như thực chất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN